Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, quà tốt năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Kaka. Kaka, đang không ngừng lay động và kêu gọi hạ. Lâm Kiệt rốt cuộc tỉnh, gặp Lâm Miểu ăn mặc chỉnh tề quỳ ngồi ở đầu giường. Hắn lại liếc mắt một cái trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử. Vẫn chưa tới buổi sáng 6 giờ. Buồn bực nói, Miểu Miểu, ngươi giở trò quỷ gì à? Nghỉ phép thời điểm, ngươi vậy không dậy sớm như vậy à? Lâm Miểu cười hắc hắc. Lắc lắc hắn, nói, ca ca, rời giường, ngày hôm nay cũng 28 tháng chạp. Chúng ta một chút đồ Tết còn không có chuẩn bị đây. Nàng tự thuyết tự thoại nói, muốn mua câu đối xuân, còn muốn mua trang sức gian phòng đèn lồng, Trung Quốc kết, đèn màu cái gì, còn muốn mua cục đường hoa quả khô trái cây, dây pháo pháo bông, gà vịt cá thịt muối lạp xưởng và thức ăn. Lâm Kiệt lật cả người, nằm sấp trên giường vẫn là một hơi một tí. Thấy vậy, Lâm Miểu liền có chút nóng nảy. Dùng sức quăng Lâm Kiệt cánh tay, sốt ruột hô, ngày mai là 29, ngươi ban ngày nghỉ ngơi cho khỏe, muốn là buổi tối giải phẫu làm chuẩn bị, chỉ có ngày hôm nay ngươi là có thời gian, năm nay chúng ta muốn qua một cái tốt năm, muốn mua tốt nhiều đồ, ta một người làm không được, ca ca mau rời giường rồi. Lâm Kiệt bị mài không có cách nào, chỉ được xoay mình ngồi dậy. Bất đắc dĩ nói, siêu thị lớn ăn Tết vậy không đóng cửa. Chúng ta không cần mua sắm nhiều. Tùy tìm mua là được rồi. Lâm Miểu chống nạnh nói, cái này thời gian đồ Tết lại hơn lại toàn. Qua hết năm lại đi mua. Chính là người ta chọn còn dư lại xử lý thưởng thức. Ngày hôm nay còn muốn hoàn toàn quét dọn một chút gian phòng. Lớn như vậy gian phòng, đủ hai người chúng ta quét dọn mấy giờ? Vừa nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt một đầu lại mới ngã xuống giường, nói lầm bầm nói, mời công ty ra tránh người tới quét dọn vệ sinh đi. Lâm Miểu có chút tức giận, hô, Lâm Kiệt, nhanh một chút thức dậy, ngươi lấy là ta không muốn à? Cái này thời gian, công ty ra tránh người không phải nghỉ, chính là đã sớm bị đặt trước, không có ai giúp chúng ta. Ở Lâm Miểu dưới sự thúc giục, Lâm Kiệt nói chuyện dài dòng thức dậy, tắm rửa, ăn rồi điểm tâm, lúc ra cửa vậy qua 8 giờ. Đầu tiên là đi vùng lân cận một nhà lớn chợ bán thức ăn. Mua một ít hiện trường giết gà vịt cá, còn có tịch vịt tịch cá thịt muối lạp xưởng, ướp chun giò hun khói các loại, nhìn Lâm Miểu hứng thú bừng bừng, không chán kỳ phiền chọn đồ Tết. Mỗi mua như nhau, liền một mặt hạnh phúc ở một bản thật dài tờ đơn câu chọn một chút. Lâm Kiệt chợt tỉnh ngộ ra, mùa xuân này đối với Lâm Miểu mà nói, không phải giống vậy mùa xuân, nó có đặc thù ý nghĩa. Năm nay là hai người phát sinh thay đổi hoàn toàn biến hóa một năm. Lâm Miểu đây là muốn lấy qua một cái, tốt năm, phương thức. Tới chúc mừng, tới kỷ niệm cái này đáng nhớ. Đáng sách lớn đặc biệt sách một năm. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt vậy ôm cảm ân tâm, tích cực tham dự vào Lâm Miểu chủ đạo mua sắm nhiều bên trong. Chỉ là mua các loại món thịt, điều liệu, các loại cục đường trái cây hoa quả khô và quà vặt. Liền đem xe cóp sau, còn có sau xe tọa cho chiếm hết. Lâm Kiệt không thể không trước lái xe về nhà tháo một lần hàng. Sau đó, Lâm Kiệt lại lái xe chở Lâm Miểu đi Vạn Đạt Thương Hạc. Mua rất nhiều hơn năm mới đồ trang sức. Tâm tình siêu cấp tốt Lâm Miểu. Còn mua trai gái tất cả người rất vui mừng đường trang. Ở trên đường về nhà, hai người còn cố ý đi một nhà dây pháo pháo bông xác định địa điểm tiêu thụ. Mua quá nhiều dây pháo và pháo bông. Điên cuồng mua sắm nhiều kết thúc. Cũng đem tất cả mọi thứ thuộc về đưa tốt. Đã đến buổi chiều 3 giờ. Lâm Miểu chiến ý tràn đầy nói, ca ca, Tiếp theo chính là quét dọn vệ sinh, trang sức gian phòng một khối này. Cái này hai ngày ta một người có thể ở nhà từ từ làm. Lâm Kiệt nhìn lớn như vậy phòng khách, có chút sợ đầu nói. Miểu miểu, trong nhà ngươi luôn là thỉnh thoảng quét dọn một chút. Mỗi hai tuần lễ, cũng có mời công ty ra tránh hoàn toàn là một lần sạch sẽ. Trong nhà một chút đều không bẩn. Ta xem, không cần thiết tiến hành đại tảo chứ. Lâm Miểu lấy ra một bộ bà quản gia dáng điệu, nói, không được, ca ca, rửa dụng cụ, lau chùi bụi đất, lau khô cửa sổ, đây chính là ăn Tết tập tục, ngươi đừng nghĩ lười biếng, còn có xe ngươi, vậy được hoàn toàn tẩy một chút, gặp việc này là đẩy không thoát được. Lâm Kiệt cầm lấy điện thoại ra, nói, lớn như vậy nhà, ta hai người chúng ta liền một ngày. Phỏng đoán cũng làm không xong. Ta nhìn một chút có thể hay không tìm được người giúp. Hắn ở mình WeChat người liên lạc trong danh. Xách tới một cái nhóm phát. Ở Tân Hải ăn Tết. Không trở về nhà người đáng thương bốc lên một cái ngâm. Tin tức này một phát ra. Lập tức thì có hai người cho đáp lại. Một cái trở về một cái mặt khóc. Một cái trở về một cái làm bộ đáng thương động thái độ. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, miểu miểu, chúng ta mua những thứ này thức ăn, phỏng đoán đủ 7-8 người ăn một cái mùa xuân ngày nghỉ. Ta mời hai người và chúng ta cùng nhau qua mùa xuân à? Có được hay không? Người nhiều vậy náo nhiệt. Ai à? Lâm Miểu tò mò bu lại, một cái là ngươi biết Lăng Mộng Kiều, còn có một cái ngươi chỉ nghe kỳ danh. Chưa từng gặp mặt Dương Nhạc Di. Lâm Kiệt vừa cùng Lâm Miểu nói chuyện. Một bên ở trên WeChat mời các nàng ngày hôm nay tới đây ăn cơm tối. Còn chú thích viết. Không thể ăn chùa. Phải giúp một tay quét dọn nhà vệ sinh. Thấy hai người cũng trở về. Sau khi tan việc liền chạy tới. Nét chữ. Lâm Kiệt cho các nàng phát địa chỉ sau đó. Cao Hưng nói. Miểu miểu. Ta cho ngươi tìm hai người trợ giúp. Bất quá các nàng muốn chậm một chút mới có thể đến. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Chạy hơn phân nửa trời. Ngươi cũng mệt mỏi. Lâm Miểu chính là quyệt miệng một cái. Bất đắc dĩ nói. Ca ca, ta coi như là phục ngươi. Vì lười biếng, lại kêu không thế nào bằng hữu quen thuộc tới giúp ngươi làm việc. Một lần lạ hai lần quen mà. Lâm Kiệt kéo Lâm Miểu ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Nói, cái này hai cái cô gái tấm lòng cũng không tệ. Nếu như các nàng tiếp được mời, và chúng ta cùng nhau ăn Tết, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Hắn mời người ngoài tới nhà ăn Tết. Vậy không riêng gì có linh cảm. Ở Gia Gia sau khi qua đời, đến mỗi thời điểm ăn Tết, hai người tâm tình cũng không quá tốt. Lâm Miểu lại là sẽ tránh ở trong phòng khóc nhè. Năm nay tình huống, mặc dù lớn không hề cùng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có lúc thương cảm. Hơn hai người ở nhà, mấy người cười cười nói, thì biết để cho bầu không khí sống động rất nhiều. Đây là, Lâm Miểu điện thoại di động reo, là An Khả Mộng đánh tới. Nàng nhận điện thoại tránh ở một bên lẩm bẩm sau một hồi. Chạy tới cười híp mắt nói, ca ca, Khả Mộng hỏi ngươi nhóm phát tin tức đây, biết ngươi mục đích sau đó, nói một hồi vậy tới đây giúp chúng ta quét dọn vệ sinh. Lâm Kiệt chính là bĩu môi một cái, nói, Khả Mộng cái này đứa nhỏ, phỏng đoán liền mình quần áo cũng không có rửa chứ, nàng tới trợ giúp, qua đến thăm các ngươi bận rộn, còn thiếu không nhiều. Lâm Miểu đứng lên, hì hì cười nói, ca ca, người nếu nói muốn mời các nàng ăn cơm, bây giờ cũng nên lu bù lên. Khả Mộng nhưng mà nghe ta nói, người muốn đích thân làm bữa tiệc lớn, mới cố ý chạy tới. Lâm Kiệt mới phát hiện, mình nguyên lai cho mình đào một cái hố, chỉ được chấp nhận đi phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lâm Miểu vậy bắt đầu quét dọn Lâm Kiệt phòng ngủ vệ sinh. An Khả Mộng ở 4:30 thời điểm chạy tới. cũng không giúp Lâm Miểu quét dọn vệ sinh, nhưng rất có hứng thú ở trong phòng bếp vòng tới vòng lui. Dựa theo Lâm Kiệt phân phó, là một ít khả năng cho phép sống. Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc Di hai người lần lượt ở 6 giờ chừng chạy tới. Vừa vặn gặp phải Lâm Kiệt làm cơm tối xong, đã biết nhau mấy người, ngồi quanh ở trên bàn ăn, đối mặt một bàn thức ăn, nhìn Lâm Kiệt dơ lên đựng chút ít rượu chát ly rượu. Lâm Kiệt đùa giỡn nói, ta tấm lòng tốt, trước bao cơm, cạn nữa sống, đợi mấy người sau khi cười xong. Lâm Kiệt tiếp tục nói, năm nay, chúng ta bởi vì các loại nguyên nhân biết, coi như là một loại hiếm có duyên phận, ngày hôm nay có thể ngồi chung một chỗ ăn cơm, lại là một loại duyên phận, sắp trôi qua một năm, đáng chúng ta mỗi một người nhớ, chúng ta cùng nhau nâng ly, mong đợi sang năm, chúng ta cũng có thể qua tốt hơn, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-di-noi-din-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.